Vạn đạo Long Hoàng, chương 2181, truyền kỳ, vẫn là truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô hô, qua thật lâu, rất nhiều người mới thở phào một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tạ Loạn Long Minh người, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Lục Minh chiến lực, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Đế Thích Thiên trong mắt, lộ ra một tia sát cơ. Lục Minh, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Ngươi thế mà có thể giết một tôn nhất tinh hư đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Thích Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, hắn y nguyên tự tin. Không có lo lắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính là tam tinh hư đế, nhất tinh hư đế, cùng tam tinh hư đế so. Cách biệt quá xa, hắn cũng có thể dễ dàng miểu sát một tôn nhất tinh hư đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không cho rằng Lục Minh có thể đánh với hắn một trận. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, Lục Minh cũng không phá đế. Chỉ là một tôn chuẩn đế mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn đế cảnh có mạnh hơn, lại có thể là tam tinh hư đế đối thủ. Lục Minh, liền để bản tọa tự mình kết quả ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Thích Thiên trên người lại tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, khí tức ngập trời. Giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Lục Minh trực tiếp động thủ, lười nhác cùng Đế Thích Thiên nói nhảm, trực tiếp giết đi qua. Oanh oanh oanh oanh oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở xông ra quá trình bên trong, Lục Minh trên người, khí tức không ngừng bạo tạc, không ngừng tăng lên, một loại pháp tắc tiếp lấy một loại pháp tắc bộc phát ra. Trước sau, có 5 loại pháp tắc bộc phát, hình thành một đầu ngũ sắc pháp tắc chi hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là hỗn độn pháp tắc, còn có tử vong pháp tắc. Làm sao có thể, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trong một chớp mắt, Đế Thích Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong miệng điên cuồng giống to, giống như phát hiện cái gì không thể tin được. Chuyện bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh một trường bổ ra. Thiên địa oanh minh, lập tức đánh xuyên không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Hoàng Kiếm, Đế Thích Thiên giống to. Giờ khắc này, hắn sợ hãi hết sức. Bộc phát toàn lực, hy vọng có thể ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảnh khắc đó, Lục Minh bộc phát ra 5 loại pháp tắc, 2 loại tối cường pháp tắc, 3 loại vương đạo pháp tắc, kém chút đem hắn dọa chết tươi. Giờ khắc này, Thần Ngưu Cung, Man Long Điện cao thủ, cũng thiếu chút hù chết. Điên cuồng giống to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Hoang Đại Lục người, không biết Lục Minh triển lộ 5 loại pháp tắc có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Nhưng là, đến từ nguyên lục chính bọn họ, tự nhiên là biết đến. Trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, mà lúc này, Lục Minh cùng Đế Thích Thiên công kích, đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh trưởng lực, đánh vào Đế Thích Thiên chém ra Đế Hoàng kiếm bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Đế Hoàng kiếm điên cuồng chấn động, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng trực tiếp nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bàn tay không ngừng, tiếp tục hướng phía trước oanh kích, đánh vào Đế Thích Thiên trên ngực. Đế Thị Thiên ngực trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng, kinh khủng lực lượng hủy diệt, điên cuồng tràn vào Đế Thích Thiên trong thân thể, phá hư sinh cơ của hắn. Ngươi, làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Thích Thiên trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Lục Minh, y nguyên mang theo không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ, hắn đều khó mà tin được. Một người, làm sao có thể ở không có đột phá võ đế chi cảnh thời điểm, liền khống chế 5 loại pháp tắc, trong đó 2 loại, vẫn là tối cường pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây quả thực phá vỡ hắn đối võ đạo nhận thức. Sau một khắc, đáng sợ lực lượng hủy diệt xông vào Đế Thích Thiên toàn thân. Đế Thích Thiên thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành bụi, liền linh hồn cũng cùng một chỗ hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên, đem Đế Thích Thiên chữ vật giới chỉ thu vào. Lúc này, hiện trường hoàn toàn lâm vào vắng ngắt bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người trừng mắt cứng lưỡi nhìn xem, con mắt trừng tròn vo. Trong mắt bọn hắn, chí cao vô thượng nguyên lục cường giả, không cách nào địch nổi Đế Thích Thiên. Ở Lục Minh trong tay, y nguyên đi không qua một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trực tiếp bị một chiêu miểu sát. Này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, giống như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn vô địch, sư tôn vô địch. Qua thật lâu, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu kịp phản ứng, kích động toàn thân phát run, lớn tiếng kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh chủ vô địch, đón lấy, Long Minh thành viên cũng phản ứng tới, điên cuồng, kích động kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh trong mắt bọn hắn, chí cao vô thượng, vô địch thiên hạ, tiếng la từng đợt tiếp theo từng đợt, xông thẳng lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Trì, Huyết Luyến, Hạ Cửu Dương đám người cũng là kích động toàn thân phát run. Mà Đế tộc, Thần Ngưu Cung, Man Long Điện người là sắc mặt trắng bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đưa tay đè ép, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Lục Minh quay người, lãnh đạm nhìn về phía Nhâm Thiên Hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi vừa rồi không phải muốn dùng một ngón tay nghiền ép ta sao? Ra tay đi, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch, Nhâm Thiên Hành thân thể lập tức tê liệt trên mặt đất. Trên mặt không có chút nào huyết sắc, kém chút sợ quá khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gọi hắn Đối Lục Minh xuất thủ. Muốn chết sao? Ngay cả Đế Thích Thiên đều không phải là Lục Minh một chiêu địch. Hắn ở Lục Minh trước mặt, nhất định chính là run rế. Chỉ sợ Lục Minh thổi khẩu khí, đều có thể đem hắn thổi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng người này, còn muốn cùng ta sư tôn đặt song song. Thậm chí còn khoác lác vượt qua ta sư tôn. Danh xưng thần hoang vạn cổ đệ nhất. Thực sự là buồn cười. Trang Tiểu Nhu diễu cợt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người cũng là cười nhạo. Đúng là như thế. Nhâm Thiên Hành, nơi nào có tư cách cùng Lục Minh so sánh. Hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là trước đó những cái kia cho rằng Nhâm Thiên Hành đã vượt qua Lục Minh người. Đem Nhâm Thiên Hành xem như vạn cổ đệ nhất người. Càng là sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ vô cùng. Nhâm Thiên Hành, quả thực cho Lục Minh xách giày cũng không xứng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền kỳ, y nguyên vẫn là truyền kỳ a, một lão già cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người lập tức gật đầu, bị xúc động mạnh, đúng vậy, truyền kỳ y nguyên vẫn là truyền kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, Lục Minh là thần hoang đại lục truyền kỳ, quật khởi tại bờ ruộng dọc ngang bên trong, cuối cùng lại có thể nhất thống thần hoang, là thần hoang đại lục, xưa nay chưa từng có truyền kỳ. Hiện nay, ở nguyên lục tu luyện vài chục năm trở về, chiến lực càng là đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cường đại như Đế Thích Thiên, cũng là một chiêu bị miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Lục Minh vẫn là truyền kỳ. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, đế tộc người, còn có còn thừa tà thần tộc người kịp phản ứng. Nhao nhao phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn, muốn đi, toàn bộ lưu lại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Một quyền đánh ra. Giống, giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, vô tận phù văn tràn ngập. Sau đó phù văn ngưng tụ thành từng đầu chân long. Gầm thét tấn công mà ra. Đế tộc võ đế cảnh cường giả đã bị Lục Minh đánh giết. Võ đế phía dưới, càng là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân long tấn công mà ra. Bất kể là chuẩn đế cảnh, hay là chí thánh cảnh, toàn bộ bị miểu sát. Không cách nào chống đối. Từng tiếng kêu thảm vang lên. Không lâu sau đó, liền yên tĩnh trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế tộc cùng tà thần tộc cao thủ, bị chém giết hầu như không còn. Bịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lệ Khả trực tiếp quỳ xuống, kêu thảm nói, Lục Minh, không không không, Lục Minh chủ, tha mạng a, tha ta đầu cầu mệnh này a, vừa rồi. Sư tôn của hắn cũng bị Lục Minh chém giết. Hắn hiện tại sợ muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chủ, tha cho ta đi. Nhâm Thiên Hành cũng cầu khẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Tử, Tiểu Sơn, Tiểu Nhu, mấy người kia, liền giao cho các ngươi. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó,